Vừa nói bà ngoại vừa run run giống như sắp khóc, thằng Nam bấu chặt hai tay vào đùi giận dữ. Nó đã hiểu vì sao mỗi lần nó đến mộ Hường lại tìm đủ mọi cách để đuổi nó đi, không cho nó gặp em, gặp bố. Nó thương em gái bị mụ dì ghẻ đối xử nhẫn tâm suốt những ngày vừa qua mà nó vẫn tưởng rằng em nó đang sống tốt. Chú Đại kể tiếp, chấm, tuy đoạn ghi âm này cũng không chứng minh được gì nhiều bởi vì con đó nó sẽ nói cả hai đứa đều ăn giống nhau và nó không hề hay biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh Tuấn thì tin người cũng không trách được vì trước mặt anh ấy con rắn độc luôn tỏ vẻ hiền lành nhân hậu, luôn chăm lo cho bé Hạnh từng chút một. Khi đó chú cũng quá nóng giận mà không nghĩ đến hậu quả. Bởi cái ngày cháu với bác Dung vào nhà chú đã hứa nếu ai làm hại con bé chú sẽ trả lại gấp 10 lần. Chú đã nói trước mặt nó và bố cháu như vậy mà nó vẫn dắp tâm hãm hại con bé nên chú lúc ấy chỉ muốn giết nó, nhưng bố cháu đã lao vào can. Cuối cùng thành ra người bị chú chém lại chính là bố cháu. Không nghe chú Đại nói tiếp, thằng Nam đứng dậy chạy ra ngoài, nó lấy xe đạp phi ra khỏi cổng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bà ngoại chỉ kịp gọi bác Dung. Dung, chạy theo lôi nó, về đây, chú Đại cũng chạy ra sân nhưng do cơ thể còn mệt nên chú khồn đuổi kịp bác Dung tất bật chạy theo nhưng thằng Nam đã phóng xe đạp đi mất hút. Cách chương.